Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 396, họ Khương hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên một texto image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 396, họ Khương hội tụ giống như mọi ngày, 6 giờ sáng Đường Trọng đã thức dậy hắn đi vào sân tập thể dục hít đất cùng nằm lại ngồi và một ít chiêu thức thái cực. Giác hắn không chạy bộ vì sợ thanh âm lớn sẽ đánh thức mọi người ngủ trên tầng. Khương cô rất vui vẻ cũng rất an tâm. Khả Nhân đã dậy từ sớm, không phải nói là cả đêm đều không ngủ. Con trai nằm ngủ trong phòng bên cạnh, trong lòng cô như ngập tràn hạnh phúc. Nhiều lần kìm lòng không được đi đến cạnh tường, chạm tay vào giấy dán tường giống như chạm vào thân thể con trai vậy. Cô nghĩ đưa tay sờ hắn, sờ đầu, sờ mặt, sờ mình của hắn. Nhưng mà cô vẫn không dám làm việc cô rất hâm mộ Khương Khả Khanh, cô không gặp Đường Trọng làm như thế. Cô phải cẩn thận mất hoàn toàn. Liễu Hạ Huy ánh mắt cùng cái miệng rất giống mình hơi dùng sức thì Đường Trọng sẽ biến mất Enon Achep co trong lòng Khương Khả Nhân tự an ủi như vậy. Vì thế cô cũng rời giường sớm, mặt xong liền tới phòng bếp làm bữa sáng. Pha cà phê, bánh mì kẹp trứng rán. Bảo mẫu ngủ dưới lầu nghe được tiếng động bên ngoài, mơ ngủ đứng lên, thấy nữ chủ nhân bận việc dưới ánh đèn liền bị giật mình tỉnh ngủ rồi. Cô mặt đỏ tai hồng xin lỗi nói, bà chủ thật xin lỗi, tôi không ngờ mình lại ngủ say như vậy. Tôi rõ ràng đã hẹn giờ báo thức rồi mà lại không thấy nó kêu. Là lỗi của tôi sẽ đi làm bữa sáng ngay bây giờ. Trước kia, bảo mẫu đều là dậy lúc 7 giờ làm bữa sáng. Dù sao chỉ có một bà chủ thi thoảng mới có hai người ăn điểm tâm. Hôm nay là có chuyện gì vậy, sao lại ngủ quên mất rồi. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con cô về ngủ đi, Khương Khả Nhân cười nói. Tuy cả đêm không ngủ nhưng tinh thần cô rất thoải mái, không có chút mệt mỏi nào. Hôm nay tôi sẽ làm bữa sáng, Mê Chủ Yên, cầm plain texto image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương bà chủ. Về ngủ, VAK thanh âm Khương Khả Nhân ngắn gọn mà có lực. Mê Chủ Yên, con chủ bình vì thế bảo mẫu cũng không dám nói nữa. Trong ấn tượng của cô, đây mới là nữ nhân thật sự, thoạt nhìn rất khách khí nhưng thực ra lại cách người ta thật xa. Thường mấy bảo mẫu đều rất sợ cô, sợ làm sai điều gì. Hôm nay bà chủ có chút khác thường, là vì đại thiếu gia về sao? Trong lòng bảo mẫu thầm nghĩ, nhất định là như vậy. Có người mẹ nào không thương con chứ? Khương Khả Khanh mặc đồ ngủ, đi dép lê lung lay xuống lầu nhìn chị gái Khương Khả Nhân đang bận rộn tại phòng bếp với nồi bát nói, Liễu Hạ Huy em nói mẹ con hai người có thôi đi không hả? Mới sáng sớm đã làm người ta ngủ cũng không yên, một người trời còn chưa sáng đã chạy đi tập thể dục, một người khác lại suýt chút nữa hủy đi phòng, không phải chị chỉ làm vỡ một cái chén sao? Khương Khả Nhân nói, N.com chị còn nói chỉ làm vỡ một cái chén sao? Khương Khả Khanh tùy tiện ngồi trước bàn ăn, dây lưng áo ngủ tung ra, lộ ra mảng lớn ngực trắng cùng một khe rãnh mê người mà không biết. Cô cầm một miếng bánh mì cho vào trong miệng nói, một bà chủ của tập đoàn trăm tỷ như chị mà phải dậy sớm làm mấy việc này sao? Chị đã đoạt mất việc của người ta khiến trong lòng người ta nghĩ như thế nào? Người ta còn tưởng mình làm gì sai chuẩn bị chị đuổi việc đây. Chỉ có em nghĩ nhiều. Khương Khả Nhân sẵn giọng, thấy Khương Khả Khanh vươn tay cầm cốc cà phê nói, đánh răng chưa? Ăn xong liền đi đánh, miệng của em không thối, không tin chị ngửi thử đi. Chị mới không muốn ngửi em đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, đúng, bây giờ chị đã có con trai nên quên đứa em gái này rồi. Chị nghĩ xem, khi không có con trai là ai ở bên cạnh chị cả ngày? Khương Khả Khanh ghen nói, được rồi, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Khương Khả Nhân ấm giọng cười nói, tuy Khương Khả Khanh không phải em gái ruột của cô nhưng hai người còn thân hơn chị em ruột nữa. Trong nhiều năm cô chịu đựng khó khăn kia chỉ có cô không rời thủ hộ bên cạnh chính mình. Nếu không có cô ở bên cạnh thỉnh thoảng trêu chọc khiến mình cười thì Khương Khả mê chủ yên. Cầm plain texto image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Con nhân không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ là cái dạng gì. Ăn đi, giữa trưa còn phải về nhà nữa. Khương Khả Khanh liền nhếch miệng nói, Hồng Môn Yến, Khương Khả Nhân chăm chú nhìn Khương Khả Khanh nói, em giúp chị coi chừng một chút, đừng cho ai bắt nạt nó. Biết rồi, Khương Khả Khanh vừa uống cà phê vừa gật đầu, chẳng qua em thấy chị suy nghĩ nhiều. Những công tử tiểu thư kia được nuông chiều từ bé thì sao là đối thủ của con chị được? Con của chị không bắt nạt bọn hắn đã là tốt rồi. Đó là đáng đời bọn họ, Khương Khả Nhân nói, chị đúng là người mẹ tâm ngoan. Khương Khả Khanh giả vờ sợ hãi nói, Khương Khả Nhân cười cười, vén tóc trên trán ra lại quay người đi rán trứng. Đường Trọng tập thể dục xong vậy, Mary đúng là nhà thiết kế đến vài đồ phối hợp với quần áo để giày mà đôi nào cũng vừa với số đo của Liễu Hạ Huy Men. Comstrel câm riêng, cô không chủ hắn, U Au chỉ mang đến quần áo mà còn mang nhân lựa chọn nữa. Đường Trọng thử phát hiện điều này khiến Đường Trọng lại cảm động thêm. Hắn nhớ tối qua không đo số giày, nhất định là Khương Khả Nhân đã nhớ kỹ những số đo này và nói với Mary. Ngoại trừ mẹ và vợ thì trên đời này còn ai nhớ số giày của mình chứ? Giữ lại hết, Khương Khả Nhân nói, kiểu dáng cũng đẹp lắm. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn cô đi đến trước mặt Đường Trọng, giúp hắn vuốt phẳng quần áo và sửa lại cổ áo cho thẳng thắn hơn. Đường Trọng có chút cứng ngắc, hắn còn chưa thích ứng trình độ thân mật như thế này. Lúc còn rất nhỏ, lão dâu dài sẽ ném quần áo để hắn tự mặc chứ hắn đã bao giờ hưởng thụ ôn nhu như vậy. Mê chú yên, cầm plain textor image bạch ngọc, tuyết Liễu Hạ Huy trong lòng Khương Khả Nhân có chút khổ sở nhưng vẫn không nói gì làm xong chuyện muốn làm. Hỏa bạo thiên vương mê chú yên, còn thấy dây giày Đường Trọng tuột ra cô ngồi xổm xuống muốn buộc lại dây giày cho hắn. Tôi tự làm được, Đường Trọng nói, toàn là hắn buộc dây giày cho người khác chưa có ai buộc dây giày cho hắn đâu. Khương Đường Khả Nhân không nói gì, ngồi xổm xuống buộc lại hai cái dây giày cho Trọng rồi mới đứng lên nói, cảm thấy thế nào? Đường Trọng soi gương, cảm thấy những người phụ nữ thích mình thật đúng là có ánh mắt. Mình trời sinh đúng là để làm thần tượng nha. Rất được, Đường Trọng cười nói, Khương Khả Nhân gật đầu nói, chúng ta lên đường thôi, tới muộn không thích hợp MT. Còn Khả Nhân rất ít nói chuyện mà vui vẻ nhìn hai người. Xe càng đi xa trung tâm càng gặp được ít xe. Rốt cục tới một con đường được bảo hộ nghiêm ngặt thì dừng lại. Trải qua bảo vệ, xe mới di chuyển vào con đường được bảo vệ xâm nghiêm này. Hai bên là dãy nhà cấp 4, nhưng Đường Trọng biết chủ nhân những ngôi nhà này đã từng hoặc hiện tại đều là một nhân vật lớn mà chỉ cần dậm chân cũng có thể khiến đất nước này rung chuyển. Stick, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com Teacher Com trước một sân nhỏ đỗ mấy chiếc xe. Điều khiến Đường Trọng kỳ quái là những chiếc xe này đa số đều là Audi còn mới 70. Hoặc loại xe đại chúng, thậm chí có một chiếc Zeta. So sánh với những chiếc xe đó thì chiếc xe Mercedes-Benz mấy người Đường Trọng đang ngồi lại rất sang trọng rồi. Đường Trọng cười nói, thật đúng là khiến bọn họ khó xử. Thấy Đường Trọng nghi hoặc Khương Khả Khanh lườm nói, giả bộ chứ sao. Lão thái gia ghét nhất kẻ phô trương và lãng phí nên bọn hắn không dám lái xe xịn tới. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm plain textor image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy đúng vậy, thật khó để bọn họ kiếm được mấy chiếc xe này, còn Zeta nữa chứ. Khương Khả Khanh lạnh nhạt nói, trong nhà bọn họ có nhà nào mà không có 3-5 chiếc xe thể thao chứ. Ghét nhất là mấy tên ngụy quân tử này, tôi thích ngụy quân tử, Đường Trọng nói, không có bọn họ thì sao có thể phụ trợ cho những tiểu nhân đáng yêu như chúng ta chứ. Ý nghĩ của cậu luôn không giống người thường, Khả Khanh cười khanh khách, Khương cho nên lần đầu tiên tôi gặp cậu thì đã thích cậu. Khó trách lại tặng cho tôi món quà lớn như vậy, Đường Trọng nói, xem ra món quà của tôi không uổng phí rồi. Khương Khả Khanh chớp mắt nói, tôi cũng động tâm với mảnh đất ở Đông Giang kia nhưng tình hình kinh tế của tôi đang tập trung cho hạng mục khác tạm thời không phải tâm được. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng nó lại rơi vào tay cậu. Quan trọng là tiền vốn nhiều, còn phải khách khí với dì trẻ làm gì. Khương Khả Khanh cười nói, trong khi hai người nói Trọng nói, xuống xe thôi, còn comment ve me chui ân mở cửa xe. Khương Khả Nhân nhìn đường Đường Trọng cũng đi ra theo, đánh giá tòa nhà cấp 4 phong cách cổ xưa này, trong lòng cảm thán vạn phần. Hai bên cửa có một câu đối, chăm đọc sách chăm cầy ruộng, học giỏi liền dễ. Gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp khó, biết khó không khó. Câu đối rất đơn giản cũng rất hàm xúc thú vị, điều khiến Đường Trọng coi trọng là kiểu chữ của nó, giống như bức họa, ngăn nắp làm cho người ta thấy cảm giác rất tốt. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn trước kia lão dâu dài cũng sống ở đây, chẳng qua ông ấy cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài. Đường Trọng thầm nghĩ chính mình có thể bị họ đuổi ra không? Không có sợ hãi thậm chí còn có chút chờ mong. Mê chú yên, còn cách chương.